Chương 2300, chí mạng đánh lén. Bản tọa thân phận cỡ nào, tự nhiên nói lời giữ lời. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quỷ chủ. Làm của ngươi mộng ban ngày, quỷ chủ ra tay không chút lưu tình. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngọc Độc Tú cười gằn, ba ngày hợp nhất, cùng quỷ chủ lục đạo luân hồi va chạm. Âm Ngọc Độc Tú bị đánh bay, trên bàn tay ba ngày nháy mắt bị đánh về nguyên hình, biến thành ba ngón tay. Ngọc Độc Tú mượn này cỗ lực đạo rơi vào thanh thiên trên người, trong cặp mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ, không hổ là ngàn tỷ năm vạn cổ luân hồi sức mạnh, mặc dù là ba ngày cũng không cách nào chống lại, không biết ta đây bốn ngày có thể hay không chống lại. Ngọc Độc Tú dưới chân thanh thiên nháy mắt hóa thành yên vụ, bị Ngọc Độc Tú sau hót ba ngàn ở sợi tóc hấp thu, sau đó tiến vào cho phép trong cơ thể. Mau ngăn cản hắn, quỷ chủ gào thét, lần thứ hai hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà tới. Sinh tử lưu chuyển âm ti thái tử lúc này trong tay trắng đen trường mâu hướng về Ngọc Độc Tú ngực đâm tới. Trên Ngọc Độc Tú rôi ra một ngón tay, nháy mắt đem quỷ sát bắn bay, không đỡ nổi một đòn. Một ngón tay chính là một thiên tri lực, không phải quỷ sát không mạnh, mà là Ngọc Độc Tú thực sự quá ở biến thái. Vô hạn giang sơn Thái Bình giáo tổ trong tay quyển xa cờ hờ đánh ra. Ta chủ chìm nổi Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, một trường óng ánh trong suốt, hướng về Thái Bình giáo tổ vỗ tới. Áp chế Thái Bình giáo tổ đế vương pháp tắc áp chế ở Ngọc Độc Tú trên người, lúc này Ngọc Độc Tú biến sắc. Không hổ là đế vương pháp tắc, lại cứng rắn áp chế lại hai ta thành sức mạnh. Nhìn đối diện Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, tất cả mọi người coi thường Thái Bình sức mạnh. Ta đã áp chế Hồng Quân 2/10 sức mạnh, các ngươi mau cho nở dê ra tay a, Thái Bình giáo tổ tức giận nói. Một bên tỉnh hồn lại mọi người nháy mắt ra tay, 12 ma thần phủ đầu xẹt qua hư không, cuốn lên địa thủy phong hỏa, hướng về Ngọc Độc Tú chém vào mà tới. Này man tử thật đáng ghét, năm đó có chút nuôi hổ thành hoạn. Nhìn 12 ma thần phủ đầu, Ngọc Độc Tú một cái chân trưởng rỗi ra, nháy mắt biến thành Hoàng Thiên. Hoàng Thiên múa điều động đa y đi a bản nguyên, cùng 12 ma thần chống chọi. Âm một tiếng vang thật lớn, 12 ma thần phá tan rồi Ngọc Độc Tú Hoàng Thiên pháp tướng. Ngọc Độc Tú bản chân truyền đến một nguồn sức mạnh, nháy mắt bị đẩy lùi, bay ra thanh thiên thân thể, lập tức ở trên không bên trong toàn lượn một vòng, tan mất lực đạo, lần thứ hai rơi vào thanh thiên trên thân thể. Chính là một cái như vậy trì hoãn thời gian, lúc này Ngọc Độc Tú đã đem dưới chân thanh thiên hấp thu. Còn kém cuối cùng một ngày, chỉ cần hấp thu sau cùng một ngày, ngũ hành tuần hoàn viên mãn, liền có thể nghịch chuyển hỗn độn, ta chính là hỗn độn chi chủ, đến thời điểm liền là tất cả mọi người giờ chê tờ. Ngọc Độc Tú vừa nói, một bên điều hòa trong cơ thể 4 ngày huyết mạch, hướng về cuối cùng một ngày ngũ hành thuộc tính kim ngày đi tới. Quyết không thể gọi thực hiện được, ngăn cản hắn thái đấu giáo tổ liều mạng vung mạnh ngôi sao. Một bên 12 ma thần, quỷ chủ, cẩm lân, yêu thần cũng là cùng nhau hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà đến. Đối mặt với mọi người khai thiên lích địa công kích, mặc dù là mạnh như Ngọc Độc Tú, lúc này cũng cảm giác trở nên đau đầu. Lao ra hỏa này quá biến thái, thủ đoạn bất tận, thi triển chân ngôn vô thượng cường giả, xác thực mới là vô thượng cường giả. Sử dụng chân ngôn, các vị vô thượng cường giả sức chiến đấu nào chỉ là gấp mấy chục lần tăng lên. Mặc dù là Ngọc Độc Tú cũng phải cẩn thận ứng phó, chỉ lo sơ ý một chút thuyền lật trong mương. Ba cuối cùng một ngày đúng là khôn khéo, hiểu được Ngọc Độc Tú đại kế, xem thời cơ tránh ra các vị cường giả, mạnh về phía hỗn độn ở ngoài chạy đi, cho Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian. Vào giờ phút này, trung thần sắc mặt trắng bệnh đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, Ngọc Độc Tú vội vàng ứng phó các vị cường giả, căn bản là không lo được trung thần. Huống chi lúc này Ngọc Độc Tú cảnh giới, sức chiến đấu cao thâm đến tột đỉnh, căn bản cũng không sợ trung thần đùa nghịch trò gian gì. Ngăn cản hắn quỷ chủ điều động lục đạo luân hồi, chỉ thấy một cái hố đen chắn Ngọc Độc Tú trước người, dưới chân ngày tốc độ không giảm, Ngọc Độc Tú một trưởng liền đem hắc động kia hóa thành bột mịn. Tuyệt đối không thể gọi Hồng Quân thành công thái đấu giáo tổ điều động tinh không lực lượng, nháy mắt thái cổ ngôi sao bị lôi kéo mà đến, lúc này như là đã chơi y long đờ ơ tờ lơ, ngược lại cũng không sợ pháp tắc phản vệ. Nhìn che ở trước mặt thái cổ ngôi sao, Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, thật không nghĩ tới, lại ở cuối cùng quan đầu hiểu thấu đáo ngũ phương ngũ thiên trùng cực hàng nghĩa, còn cần cảm ơn hồ thần một trưởng kia đánh nát ta tiên thiên linh bảo, gọi ta cảm giác ngộ được cuối cùng hàng nghĩa. Như là biết ngũ phương ngũ thiên tác dụng là thân dung trong cơ thể, đem chính mình hóa thành vô thượng thiên, trở thành hỗn độn chủ thể, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không như vậy lấm lấm liệt liệt ra tay, mà là dung hợp ngũ phương ngũ thiên sau đó mới đi ra sóng. Đáng tiếc, đạo lý rõ ràng hơi trễ. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, sẽ rách hư không, liền muốn trực tiếp cất bước đi vào hỗn độn. Ngăn cản hắn ma thần búa lớn trẻ dọc mà đến, đông lại hư không, buộc Ngọc Độc Tú không thể không dừng bước lại. Đáng ghét, Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ, thật là đáng chết. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay thần quang phun trào, như là lúc này có thể điều động thiên ý như đao, phá mở ma thần chân thân bất quá là trong nha y mà tờ thôi. Ngọc Độc Tú giơ bàn tay lên, đang muốn đem 12 ma thần thế tiến công hóa giải, Đống nhiên một bên trùng thần trong mì hệ NG phun ra một ngụm ma u tươi, sắc mặt hoảng sợ nhìn chính mình ngực, một chiếc dịch thấu trong suốt bàn tay từ hồ thần bụng rỗi ra, xuyên thủng ngọc độc tú ngực. Ngọc độc tú ngây ngốc nhìn chính mình ngực bàn tay, ngũ sắc huyết dịch chậm rãi chảy xuống, bàn tay kia có chứa một luồng ma lực kỳ dị, ở không ngừng cắn nuốt ngọc độc tú sinh cơ. Ngọc độc tú trở lại đầu nhìn trùng thần, lúc này trùng thần so với ngọc độc tú còn muốn không thể tả, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tuyệt đối không phải trùng thần đang tính toán chính mình, đây là ngọc độc tú cái thứ nhất ý nghĩ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chết đi cho ta, ngọc độc tú ngực nháy mắt biến thành hoàng thiên, đem bàn tay kia gãy đoạn nuốt chửng, sau đó một chưởng hướng về trùng thần bụng đa nhờ đi. Cứ như vậy một hồi, ngọc độc tú động tác chỉ hoãn hạ xuống. Nhìn truy đuổi tới các vị cường giả, ngọc độc tú biết phiền thoái, mình muốn chạy trốn nhưng là khó khăn. Một bên tăng nhanh nuốt chửng cuối cùng một ngày, ngọc độc tú một chưởng xuyên qua hư không vô tận, tiến nhập trùng thần bụng bên trong. Sau đó sững sờ. Trung thần ngưng tụ trăm vạn thế giới, hàng triệu thứ nguyên, lúc này cái kia trăm vạn thế giới sụp đổ một nửa, biến thành tĩnh mịch nơi, một bóng người ở trăm vạn thế giới bên trong điên cuồng chạy trốn, tránh né ngọc độc tú bàn tay. Muốn chạy nơi nào đi, ngọc độc tú một chưởng đánh vào bóng người sau lưng. Âm ngoại giới hư không chấn động, không gian nổ ra, một bóng người rơi xuống đi ra, quanh thân không ngừng chảy máu. Âm lúc này 12 ma thần phủ đầu chém vào mà đến, ngọc độc tú đang muốn tránh né. Trong cơ thể linh bảo nhưng là răng rắc một tiếng, gặp hồ thần một đòn, lại bị trước bóng người kia ám hại, đã không chịu nổi gánh nặng. Âm ngọc độc tú nháy mắt bị đánh mở, trong cơ thể linh bảo nổ tung, chung quanh bay vụt. Chết rồi nhìn không chung thi thể, chung quanh bay vụt linh bảo mảnh vỡ, mọi người đều là sức sờ. Lúc này cái kia cuối cùng một ngày ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn ngọc độc tú thân thể không biết làm sao. Linh bảo phá nát, lẽ ra nên chết rồi, chỉ là lần trước hồng quân linh bảo phá nát quá. Không biết vì sao có thể nhanh như vậy ngưng tụ, mọi người chớ vội bất cẩn, đem hồng quân tất cả dấu vết, thi thể nung nấu, đem linh bảo mảnh vỡ chấn áp, không thể cho một cơ hội nhỏ nhoi quỷ chủ trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Hồng quân chết rồi, này gieo vạ thật lợi hại, suýt nữa bị gây thành đại họa, thái đấu giáo tổ lòng vẫn còn sợ hay nói, như không phải thời khắc cuối cùng vị đạo hữu này đánh lén, chỉ sợ là chết đúng là chúng ta, ngũ vương ngũ thiên như vậy người tiên, như là nung nấu làm một thể, thật không biết nên có gì chờ sức mạnh. Hồng quân quả thật là ngút trời chi tiêu, lại như vậy ẩn nhẫn, thực sự là đáng sợ. Lang thần trong mắt lóe ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, 12 ma thần tản ra chân thân, hiển lộ giữa trường. Thiếu chút nữa để cho hồng quân thực hiện được, như không là trước kia hồng quân bị hồ thần thương tích, hỏng rồi linh bảo, chỉ sợ là bản tọa đánh lén cũng chưa chắc có thể một đòn kiến công trước đánh lén bóng người, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật không nghĩ tới, hồng quân lại trơn lên điên cuồng như thế, năm đó liền cảm thấy được chí mưu sâu xa. Không hề nghĩ tới bây giờ lại như vậy điên rồi, đáng tiếc thiên tiêu một đời bóng người kia tiếc hận nói. Ngươi trùng thần chỉ vào bóng người kia, tức giận run cầm cập không thôi. Trùng thần, hôm nay ngươi liền cho hồng quân chôn cùng đi, hôm nay liền là giờ chê tờ của ngươi. Cẩm Lân cắn răng nghiến lợi nói, đem hồng quân thân thể luyện hóa, triệt để quy khư, không lưu nửa điểm mầm họa. Vừa nói, Cẩm Lân lại ra tay.